Chương 560, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được có tiền có thế ma xui quỷ khiến cái này có ý tứ gì lì nạ thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Ây Lưu Phong sửng sốt, kém chút quên thế giới này chưa đám ải, bình tĩnh nói, hiện tại giải thích không rõ, về sau liền biết. Nha! Lì nạ bĩu môi, đây cũng quá qua loa đi. Vẫn là Lưu Phong các hạ chính mình khu nở dê giải thích không đạp đạp đạp xe ngựa tiếp lấy tiến lên, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng huyên náo, tất cả mọi người chen trên đường, trước xe ngựa tiến tốc độ rất chậm. An Lị, sau khi trở về, lập tức sắp xếp người, đem con đường này cho mở rộng, biến thành song hướng 8 la nở xe. Lưu Phong quay đầu đối Hổ Nhĩ Nương phân phó nói. Hắn nói la nở xe. Là theo xe ngựa lớn nhỏ tính toán, cũng chính là đơn mặt muốn đủ ta mở chiếc xe ngựa tề khu, hắn quyết định muốn đem tả hữu phân chia ra đến, dạng này mới sẽ không ngăn chặn. Được. An Lị đem đầu theo cửa xe ngựa bên cạnh rời, xuất ra cuốn sổ viết. Xem ra BNKNZ bốn phía cũng muốn bắt đầu kiến tạo cửa hàng. Lưu Phong nhìn qua bên ngoài đánh lấy cái dương thương 10 người nhóm. Nghĩ đến ở trong đó chưa không phải hàng hóa chính là tiền tài. Mịt mờ miểu xe ngựa rất nhanh vượt qua đám người đi đường, người thực sự quá nhiều, Tây Dương Thành cho thuê xe ngựa kéo không bao nhiêu người. Giống cùng dạn, Jesse hai người chính là khổ bức đi đường, nhìn qua đi xa xe ngựa, hận đến nghiến răng, chiếc xe ngựa kia rất là xa hoa, cũng làm cho người biết bên trong ngồi là ai. Bọn hắn lần trước đi vào Tây Dương Thành, không phải bị giam phòng tối chính là bị ném tới khu mỏ quặng đào quáng, cho nên đến bây giờ còn không biết Tây Dương Thành chủ dáng dấp ra sao. Đi 20 phút, bọn hắn đi vào Tây Dương Thành bên ngoài, nhìn qua đã có một đống phế tường thành, tất cả mọi người mộng. Đây là phát sinh cái gì, lần trước đến không phải còn có tường thành sao? Cùn dạn kinh ngạc đạo, hiện tại liếc nhìn lại, chỉ lưu một cái lẻ loi trơ trọi cửa thành vẫn còn ở đó. Những người kia tựa như là tại hủy đi tường thành đi. Jesse chỉ vào cách đó không xa ngay tại nện bùn đất tường người. Không phải là muốn xây lại tường thành á? Cùn dạn cao mày nói, hắn không nghĩ tới Tây Dương Thành chủ lớn như vậy quyết đoán, liền tường thành đều nện xây lại. Xem ra nước hoa làm cho đối phương kiếm không ít tiền. Jesse âm thanh lạnh lùng nói, đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Hắn đang nghĩ đến nước hoa bí phương về sau, chính mình muốn hay không tự mình vụng trộm chế tác buôn bán. Liên tương thành đều không, đợi đến thời điểm có người tiến công, ngươi nói đối phương đến lúc đó làm sao ngăn cản kỵ sĩ thiết kỵ xung kích? Cùn dạn nụ cười trên mặt tràn ngập tâm trầm. Xem ra, hôm nay kế hoạch không khó lắm. Jesse lập tức minh bạch cùn dạn ý tứ, đó chính là lấy thế đè người. Uy hiếp cái kia Tây Dương Thành chủ giao ra nước hoa bí phương. Đi thôi. Cùn dạn nhanh chân hướng trong thành đi đến, Jesse theo sát phía sau. Hai người tăng tốc độ đi tới, lập tức gây nên sở mít, kìm tẩn chú ý, có chút suy nghĩ dưới, liền biết vì cái gì hai người vội vã như vậy. Mau đi lên, ngàn vạn không thể để cho kia hai cái kẻ ngu dẫn trước. Sở mít lập tức phân phó thủ hạ đuổi theo. Hắn sợ Tây Dương Thành chủ là cái kiến thức ngắn người sau đó bị tứ vương tử thủ hạ miệng chơi ở, sau đó đem nước hoa bí phương cho giao ra. Đi theo đám bọn hắn. Kìm tần sắc mặt khó coi, hắn ý nghĩ sở mít không như mà hợp, lấy hắn ý nghĩ chính là chậm rãi mưu đồ nước hoa bí phương, hai phe đội ngũ hành động, nhường hắn không thể không bại lộ chính mình. Tam phương người sốt ruột đi đường. Rất nhanh liền đem đại bộ đội cho dùng tại sau lưng, tiến Tây Dương Thành về sau. Smith cùng Kìm Tần mặc dù bị trong thành sạch sẽ và chỉnh tề xây dựng kinh diễm đến, nhưng là nước hoa bí phương, QNZ một thời gian lưu lại thưởng thức cuối cùng. Tam phương người toàn dừng lại tại tòa thành trước cổng chính, tất cả mọi người nhận ra đối phương là ai. Hừ, không nghĩ tới đại vương tử lần này phái tới là sở mít tử tức gà rẻ xì mặt lạnh lấy nhìn qua sở mít cái này gầy cây gậy trúc. Kìm tần tử tước, nhị vương tử liền ngươi cũng phái tới. Xem ra tất cả mọi người đối nước hoa có ý tưởng a. Cùn dạn thản nhiên nói, là hắn biết đại vương tử, nhị vương tử sẽ phái người đến. May mắn chính mình một bước gấp chiêu, đem hai phe đội ngũ đều bước đi ra. Dã man nhân. Sở Mít cao ngửa đầu, một bộ lỗ múi hiểu người bộ dáng. Tứ vương tử không biết có phải hay không là hoa mắt, thế mà lại phái các ngươi tới. Kìm tần âm dương quái khí mà nói, hắn là phi thường xem thường tứ vương tử bọn thủ hạ, cho rằng đại vương tử mới là vương tử đối thủ, bao quát hắn thủ hạ. Các vị, xin rời đi, phủ thành chủ cổng không phải chợ, không phải cho các ngươi đấu võ mồm, muốn đấu võ mồm đi nơi khác phương. Tòa thành gác cổng nhìn không đi qua, mặt đen lên muốn đuổi người. Dũng cảm. Sở Mít nghe xong khó chịu, quay người khiển trách quát mắng. Ngươi biết ta là ai sao lại dám nói chuyện với ta như vậy? Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi lại phách lối như vậy ương ngạnh lời nói. Vậy ngươi liền muốn đi với ta một chuyến. Đế Ti hất lên bá vương thương theo trong thành chủ phủ đi tới, sắc mặt bất thiện nhìn qua Sở Mít, rất có một lời không hợp lại muốn bắt người đi phòng tối bộ dáng. Khu khu khu cùng dạn cùng dẹt si nhìn thấy Ngưu Giác Nương, vô ý thức lui lại mấy bước, hai người thế nhưng là biết cái này Ngưu tộc thú nhân hung tàn. Ây Sở Mít ánh mắt dư quang, nhìn thấy dẹt si hai người động tác, ngượng ngùng nắm tay bùng ra, có thế bị đại vương tử tuyển đến Tây Dương thành người, trí thông minh làm sao cu nở dê online bên trên. Hừ, đều thành thật một chút, nơi này là phủ thành chủ. Muốn cãi nhau đi về nhà. Đế Ti âm thanh lạnh lùng nói, vung vung lấy bá vương thương, hôm nay có thật nhiều người vào thành, nàng muốn đi duy trì trật tự. Người Sở Mít nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua đi xa Ngưu Giác Nương, vừa vặn ngắm đến dẹt xỉ hai người có chu tờ tiếc nuối biểu lộ, liền biết chính mình vừa rồi một nháo sự là đối. Vị tiểu huynh đệ này, mời ngươi thông báo một chút, liền nói nhị vương tử sứ giả kìm tần bái phòng Tây Dương thành chủ. Kìm tần ôn hòa đối thủ vệ kỵ sĩ no ý còn có ta, đại vương tử sứ giả Sở Mít. Sở Mít mặt đen lên hôn no ý cùng dạn, cùng Jesse, chúng ta hai người là tứ vương tử sứ giả, đồng dạng bái phỏng Tây Dương thành chủ. Cùng dạn âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại liền xem ai trước bị tiếp đãi, người nào liền có tư cách đạt được nước hoa bí phương. Chờ! Thủ vệ vứt xuống một câu, quay người hướng trong thành bảo chạy tới. Hắn vẫn có chút khẩn trương, lại có ba cái chủ tử sứ giả bái phòng thành chủ đại nhân, cái này khiến thủ vệ phi thường sùng bái thành chủ đại nhân.